Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là có dám đánh cuộc hay không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người của Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết đã xông qua được cửa chính của Thiên Vũ Chi Khố. Ngoài ra thì còn xuất hiện bọn thần thú và tên Mạnh Thiểu Bạch nữa. Tuy nhiên bọn người Phương Hàn được nhân hoàng bút thủ hộ cho nên khá là an toàn. Bây giờ mục đích của bọn họ chính là có thể cướp đoạt được hoang thần chi thi, bởi vì đấy là một phần của cây thế giới. Nhân tiện thì Phương Hàn có thể lợi dụng cây thế giới để hút được nguyên khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Rồi. Trong lòng Phương Hàn đang vẽ ra một bức tranh tốt đẹp, thu lấy kiện tuyệt phẩm đạo khí của bản Vũ Tiên Tôn, hoàn toàn luyện chế thành pháp bảo của mình. Như vậy, khi xuất thủ trấn áp địch nhân sẽ là chuyện dễ dàng và tốt đẹp cỡ nào. Nhưng mà hiện tại với pháp lực của hắn, một kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng không thể thúc giục được. Năm kiện tuyệt phẩm đạo khí cho dù là hắn có vắt kiệt cả lực cũng không thể nhúc nhích mảy may. Hiện tại tuy Phương Thanh Tuyết có bạo lôi chi thành, thế nhưng cũng không thể nào phát huy ra được uy lực của bất hủ cổ lôi pháo. Nếu nàng có thể không ngừng thúc giục cổ lôi pháo liên xạ phát kích, thì cao thủ giới phương cảnh cũng phải bỏ trốn mất dạng, tránh thoát khỏi công kích. Nhưng mà mỗi lần bất hủ cổ lôi pháo kích xạ ít nhất sẽ tiêu hao 10 tỷ thuần dương đan. Muốn liên tục oanh kích, trừ phi là tiên nhân chân chính thì mới có thể làm được. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn hung hăng truyền nguyên khí vào cơ thể Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang, câu thông tiên khí với các nàng. Thanh Tuyết sư tỷ, Giao Quang sư tỷ, ta có thể hấp thu đủ tiên khí ở dạng lỏng, hiện tại sẽ chuyển cho các tỷ một phần. Các tỷ không cần lo lắng chuyện pháp lực sẽ tiêu hao. Hoa Thiên Đô cho rằng chúng ta bị tiêu hao quá lớn, lại không biết ta có tứ thần kỳ có diệu dụng như thế. Lần này ta sẽ khiến doán chết không có chỗ chôn. Thương sinh đại ấn ở ngay phía trước, không biết là loại bảo khố gì. Đột nhiên lúc này thất công chúa của Thanh Khâu Sơn, Hồ Tộc lên tiếng, sau đó nàng cũng cảm nhận được nguyên khí tiên giới dạng lỏng tiến tới. Nàng không khỏi vui mừng nói, Phương Hàn, ngươi quả nhiên là người có đại cơ duyên, nhất định là sẽ chiếm được nhiều chỗ tốt ở trong này. Xem ra Hồ Tộc chúng ta hợp tác với ngươi cũng là chiếm thiên đại tiện nghi. Cũng không có gì, chỉ cần hỗ trợ ta lấy được hoàng thần chi thi là được. Thần sắc Phương Hàn trở nên ngưng trọng, đánh giá bốn phía. Phi hành ở trong Thiên Vũ Chi Khố là phi thường khó khăn, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí, không có mảnh đất để đặt chân, chỉ có thể không ngừng tiêu hao pháp lực ở trên không trung mà phi hành vậy thôi. Hơn nữa, hỗn độn chi khí còn có lực cản cường đại. Giống như là di chuyển qua thủy ngân vậy, nó còn gian nan hơn gấp cả vạn lần so với khi phi hành bình thường. Đủ các loại không gian điên đảo muốn xé rách cả thân thể ra. Đột nhiên lúc này ở trong hỗn độn chi khí trước mặt có xuất hiện một tòa cung điện bốn mặt vuông vức cự đại. Tòa cung điện này rất hoang vu, trên những bậc thang phủ đầy rong rêu, tựa hồ đã bị phủ hoang rất lâu. Ký tức của thương sinh đại ấn trong tòa cung điện này, thất công chúa nói. Kim đồng hồ trên mặt la bàn trong tay rung lên, chỉ về phía cung điện trước mặt. Nhân hoàng bút tiền bối, chúng ta cùng nhau tiến vào thôi. Phương Hàn nhắm mắt trầm tư một hồi. Có người đến. Nhân hoàng bút cũng không động, chẳng qua là nhìn về phía trước. Quả nhiên bên trong hỗn độn chi khí khôn cùng, xuất hiện một bóng ảnh bạch sắc đang phi thân tới, đáp xuống bậc thang của tòa cung điện vuông kia. Bóng ảnh bạch sắc này mặc một bộ nho phục, khí chất tào nhã, thế nhưng khí chất sâu kín bên trong lại rất bá đạo. Là ma chủ khiến cho cả thiên địa đều phải coi là chúa tể. Tiền thiên đại đế ứng tiên thiên. Phong Giao Quang thốt lên. Nam tử này không ngờ là đệ nhất cao thủ của ma đạo ở huyền hoàng đại thế giới. Tiên thiên ma tông đại đế ứng tiên thiên, cường giả cái thế trưởng sinh bí cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh đỉnh phong. Là các ngươi, Phương Hàn, Phong Giao Quang, Phương Thanh Tuyết, còn nữa. Tiên thiên đại đế lập tức cũng thấy được bọn người Phương Hàn. Vũ Hoa Môn các người cũng tới. Dựa theo đạo lý, người của Vũ Hoa Môn tới đây hẳn là Hoa Thiên Đô mới đúng chứ. Tại sao lại là các ngươi? Phương Hàn, không ngờ đâu cũng thấy được cái bóng của ngươi. Âm thanh kinh ngạc của vị đệ nhất cao thủ ma đạo này đột ngột ngừng lại, bởi vì hắn cũng nhìn thấy nhân hoàng bút. Hừ, truyền nhân của tiên thiên đại đạo sao? Công pháp thượng cổ của tiên thiên giáo chủ. Tiên Thiên giáo chủ cư nhiên còn lưu lại được đạo thống, sự thực là kỳ lạ và quý hiếm. Năm đó Tiên Thiên giáo chủ đảo loạn nhân đạo, thiếu chút nữa dòng chuyển được căn cơ của nhân hoàng. Sau khi bị nhân hoàng tru sát, đạo thống toàn bộ tiêu tán, không ngờ là vẫn có người thừa kế. Nhân hoàng bút lạnh lùng nhìn Ứng Tiên Thiên. Nhân hoàng bút, cảnh giới thiên địa nhất thể, tạo hóa thần khí. Ứng Tiên Thiên cũng lạnh lùng nhìn nhân hoàng bút, toàn thân tản mát ra một tia khí tức băng lãnh. Trong một sát na, khí tức liền biến thành một người hoàn toàn khác, thân thể trở nên mê võng. Tiên Thiên đại đạo không thuộc về 3000 đại đạo, nhưng cũng xem như một loại thần thông thượng cổ cực kỳ lợi hại. Tự nhiên có thể chống lại nhân hoàng, lợi hại, có trách Tiên Thiên đại đế là đệ nhất của ma đạo. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đột nhiên tiến lên nói: "Tiên Thiên đại đế, lần này cư nhiên người cũng tới Thiên Vũ chi khố để tầm bảo, xem ra người cũng biết được không ít bí mật trong bảo khố này, cho nên mới nương theo thời không triều tực giảm bớt mà tiến vào. Mà ta cũng biết là người khiêu chiến với Tô Tú Y. Tô Tú Y là địch nhân của ta, ta muốn giết hắn. Ta có một loại nguyên tắc, chính là địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, có thể nói ngươi là bằng hữu của ta. Ân oán lúc trước của ngươi cùng với nhân hoàng bút tiền bối hãy bỏ qua. Chúng ta hợp tác thì thế nào?" "Bằng hữu?" Tiên Thiên đại đế cười ha hả. "Ứng Tiên Thiên ta tung hoành ma đạo mấy ngàn năm. Từ sau khi Hoàng Tuyền đại đế chết đi, ta đã là ma đạo đệ nhất nhân. Chưa từng có người nào khiêu chiến uy nghiêm của ta. Hiện tại làm bằng hữu của một tên tiểu bối, liên thủ với nhau sau. Ứng Tiên Thiên ta cho tới bây giờ vẫn độc lai độc vãng. Ở bên trong Thiên Vũ chi khố này cực kỳ nguy hiểm. Ta và ngươi là một tiên một ma, đều vì lợi ích mà tới. Loại chuyện liên thủ làm bằng hữu này, được thì ít mà mất thì nhiều. Thôi đi. Tránh việc là người phía sau lại đâm lén một đao. Tên tiểu bối ngươi cũng đã làm không ít chuyện đâm sau lưng người khác rồi, có phải hay không?" Ứng Tiên Thiên này nói như vậy là xem ra khinh thường người đó, Phương Hàn. Phương Thanh Tuyết nghe thấy Ứng Tiên Thiên nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh. Dưới mắt Ứng Tiên Thiên không có ai, thật là cuồng ngạo bá đạo. Mặc dù đó là bản sắc của đại đế ma đạo, nhưng nếu như coi thường Phương Hàn thì lại làm cho nàng cực kỳ khó chịu. "Ứng Tiên Thiên, lời này của ngươi là xem thường Phương Hàn sao? Ngươi tung hoành ma đạo là lão hổ, không có ở trong núi, hầu tử xưng vương sao? Đạo thuật ma môn của ngươi so với tầm mà lão nhân thì thế nào? So với Hoàng Tuyền đại đế thì thế nào? Năm đó thời điểm ta tung hoành tiên giới, còn không biết người đang bú sữa ở đâu, thì sợ còn chưa đủ tư cách để làm nô lệ cho ta." Phương Thành Tuyết tiến lên một bước quát: "Tiện mẫu chuyển thế Phương Thành Tuyết." Ứng Tiên Thiên nghe vậy không tức mà còn cười: "Toàn người của ngươi to mồm nhỉ, chẳng lẽ cho rằng có thể làm gì được ta sao? Nhưng mà Phương Thành Tuyết, mặc dù ngươi là thượng cổ điện mẫu, thế nhưng tất cả vinh quang của ngươi cũng đã tan tành. Hiện tại ngươi chỉ có một thân phận là đệ tử Vũ Hóa Môn mà thôi. Tuy ngươi chiếm được tuyệt phẩm đạo khí Bạo Lôi Chi Thành, thế nhưng cũng chỉ phí của trời, căn bản không điều động được nó. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Như vậy ngươi nói, bổn đế là lão hổ không có ở trong núi, hầu tử xưng vương. Vậy thì bổn đế sẽ đánh cuộc với ngươi, thế nào?" "Đánh cuộc gì?" Hàng lông mày của Phương Thanh Tuyết nhếch lên, cũng không biết là Ứng Tiên Thiên muốn làm cái trò gì. "Cuộc đổ ước này thì cũng không có gì. Ngươi nói ta không xứng làm đầy tớ của ngươi. Ta cũng không tức giận, bởi vì trái tim của nhi tử ta ở trên người ngươi." Ứng Tiên Thiên đột nhiên bước lên một bước, cả không gian run rẩy. "Thủ đoạn mạnh nhất của ngươi chính là bất hủ cổ lôi pháo. Trong truyền thuyết nó có thể xuyên thủng tới điểm cuối của thiên địa, có thể trực tiếp xuyên qua tiên giới. Đương nhiên, đây là thời điểm khi ngươi còn là thiên quân mới có thể phát ra được. Nhưng mà hiện tại ngươi mới tu luyện thành trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh. Uy lực của khẩu pháo này cũng chỉ phát huy được một phần nhỏ. Như vậy ta liền đứng ở đây, tiếp một kích bất hủ cổ lôi pháo của ngươi. Nếu như ngươi đủ làm ta tổn thương dù chỉ là một chút, ta sẽ đem Tiên Thiên Ma Tông tặng cho ngươi làm nô đãi. Chẳng những là thế, ta còn làm người hầu của ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi không thể làm tổn thương ta, ngươi sẽ phải đáp ứng ta, làm vợ của con trai ta. Thế nào?" Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Ứng Tiên Thiên rất chậm rãi, nhưng cực kỳ tự tin, có một loại khí thế là phách tuyệt thiên hạ. Hơn nữa, tựa hồ như mỗi thời mỗi khắc, hắn đều bức bách bản thân phải đánh cuộc, muốn bản thân lúc nào cũng phải trong hoàn cảnh mạo hiểm, đùa giỡn với thiên mệnh. Bất hủ cổ lôi pháo của Phương Thanh Tuyết có uy lực cực lớn, cho dù là nhân vật trường sinh bí cảnh đệ thất trọng, tu luyện ra thế giới cũng phải tránh đi. Mà Ứng Tiên Thiên cư nhiên ăn nói rất chắc chắn, dám đứng nguyên tại chỗ để tiếp một quả pháo kích mà lông tóc cũng không hao tổn. Nếu như bị thương thì sẽ làm nô lệ cho Phương Thành Tuyết. Đây quả thực là một hành vi điên cuồng. Ngay cả nhân hoàng bút nghe thấy lời ấy cũng giật mình, sắc mặt khẽ biến. Phương Hàn thì biến sắc, trái tim của hắn đập mạnh hơn. Phương Hàn cũng khó mà nhìn thấu được loại nhân vật như Ứng Tiên Thiên này. Cảm giác giống như Phong Bạch Vũ vậy, thâm sâu khó lường mà còn đều thuộc loại cáo già, chưa bao giờ chịu thiệt. Mình cùng hắn đổ ước, chỉ sợ là không chiếm được tiện nghi gì. Hắn đột nhiên đưa ra đổ ước này, chỉ sợ trong đó có âm mưu không nhỏ. Lão ma đầu này, rốt cuộc có chủ ý gì, chắc chắn sẽ không bắn tên không mục đích. Thoáng cái lại đem tự do của mình ra đánh cuộc, Phương Hàn âm thầm suy đoán. Người nói thật sao? Phương Thanh Tuyết nghe Ứng Tiên Thiên nói vậy, nàng thoáng trầm tư, sau đó nhấn mạnh từng chữ. Tự nhiên là thật, Ứng Tiên Thiên ta chưa từng bao giờ nói dối. Ứng Tiên Thiên cười dài, ta chính là đệ nhất đại đế của ma môn, nếu như nói láo, vậy thì còn mặt mũi nào nữa? Huống chi nửa năm sau, ta cùng quyết đấu sinh tử với Tô Tú Y. Nếu như ta lùi bước, cuộc chiến này sẽ để lại tâm ma, cũng coi như là thua. Thế nào? Phương Thành Tuyết, ngươi chính là điện mẫu chuyển thế. Ngươi có dám đánh cuộc một lần hay không? Nếu không dám thì bổn đế cũng không phụng bồi ngươi nữa. Chúng ta đường ai nấy đi, cũng đừng nói cái gì mà liên minh với bằng hữu. Tiền đạo là bất lưỡng lập. Hơn nữa vị tiểu bằng hữu Phương Hàn bên cạnh ngươi, quỷ kế đa đoan, thì sợ là lão ma đầu ta đây cũng bị hắn tính toán, cũng sẽ lọt vào độc thủ của hắn. Làm bằng hữu của hắn ư? Ta không có phúc khí như vậy. Ứng Tiên Thiên, ngươi cho rằng bản thân am hiểu tiên thiên thần toán là có thể ở chỗ này diễu võ dương oai hay sao? Lần này ngươi tự tin đánh cuộc như vậy, không sợ mình bị biến thành nô lệ sao? Phong Giao Quang bước ra, gắt gao nhìn Ứng Tiên Thiên chằm chằm. Thì ra là nữ nhi của Tiểu Hoàng. Năm đó, ta nói với Tiểu Hoàng, tên Phong Bạch Vũ là một kẻ không đáng tin. Đáng tiếc là Tiểu Hoàng lại không nghe lời ta, cho nên mới bị hắn lừa, rơi vào kết cục thê thảm. Ứng Tiên Thiên thở dài một tiếng. Ứng Phong Bạch Vũ không phải là kẻ tốt lành, người cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu. Nữ nhân đối với người mà nói cũng chỉ là ái thiếp ở trong cung. Ít nhất thì Phong Bạch Vũ còn thủy chung như một. Phong Giao Quang liên tục cười lạnh. Tiên thiên thần toán của ngươi ở trước mặt ta chẳng đáng nhắc tới. Ta biết, năm đó Tiểu Hoàng đã đem khí linh của Thiên Hoàng Kính phong ấn vào trong thân thể ngươi, khiến cho ngươi trở thành khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, thành tựu sẽ cực cao. Cũng bởi vậy mà ngươi mới có thể học được Hồng Mông Thiên Đạo, là thần thông mà Hồng Mông Đạo Nhân sáng tạo ra. Thế nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Sau khi bước vào thiên vị cảnh mới có thể chính thức hiểu được thiên cơ. Ứng Tiên Thiên cười nhạt nói, được rồi, hiện giờ không đề cập tới chuyện năm đó giữa ta, Phong Bạch Vũ và Tiểu Hoàng nữa. Đó chẳng qua chỉ là chuyện tỉnh mây khói mà thôi. Sau khi quyết chiến cùng Tô Tú Y, hoàn toàn giết chết hắn, tìm được Hoàng Thư, một thân thần thông của ta sẽ nhất thống ma đạo. Đến lúc đó sẽ đến Vô Cực Tinh Cung cứu Tiểu Hoàng ra, để nàng nhìn xem rốt cuộc ai mới là người đáng tin. Bớt xàm ngôn đi, Ứng Tiên Thiên. Ngươi sẽ đứng yên bất động, không tránh né để đón đỡ một kích bất hủ cổ lôi pháo của ta sau. Phương Thành Tuyết lúc này đè tay xuống. Đúng vậy, Ứng Tiên Thiên cười nhạt, bộ dáng giống như đã tính kỹ từ trước, căn bản không thèm để ý, tiễn choán càng thêm bí hiểm, cũng không biết là hắn đang tính toán cái gì. Nghe đồn Ứng Tiên Thiên chưa bao giờ chịu thiệt, đó là vì hắn luôn dụng mưu rồi mới động. Một câu nói của hắn cũng không phải là bắn tên không mục đích. Phương Thành Tuyết, nghe đồn ngươi là người tiến nhập Vĩnh Sinh Chi Môn, đánh cắp một tia vận mệnh. Loại người như ngươi cũng phải tính toán khi đối phó với ta sau. Tham gia chuyện người đánh cắp vận mệnh là giả rồi. Ta thật khó tưởng tượng ra một người đánh cắp vận mệnh lại có thái độ dò dự như vậy. Ứng Tiên Thiên thở dài nói. Ứng Tiên Thiên, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang tính toán cái gì sao? Phương Hàn đột nhiên lạnh lùng nói. Tu vi của người hiện tại là thiên vị cảnh đỉnh phong, còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá giới vương cảnh, tu luyện thành thế giới của mình. Hiện tại động thiên của ngươi nhất định là cần một loại lực lượng cực kỳ cường đại mới có thể sinh ra lột xác, đơn giản biến thành phức tạp, tạo ra thế giới chi lực. Ứng Tiên Thiên nghe xong lời Phương Hàn nói, trong ánh mắt lóe lên dị quang, sau đó mỉm cười. Phương Hàn, ngươi thực sự là một kẻ có đầu óc thâm sâu. Nếu không phải còn khuyết thiếu kinh nghiệm thì e rằng sẽ làm cho tiền mà hài đạo phải dung chuyển. Ứng Tiên Thiên, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Dung chuyển tiền mà hài đạo tính là cái gì? Nói thật ra, ta còn không thèm để tiên ma hai đạo, những môn phái của huyền hoàng đại thế giới vào trong mắt. Mục tiêu của ta chính là 3.000 đại thế giới, thậm chí là tiên giới, trừ thiền vũ trụ. Phương Hàn nói, ngươi có chủ ý với Thanh Tuyết sư tỷ cũng là có chủ ý với ta. Nhưng mà mục đích của ta khi tới thiền vũ trì khố này chính là để đoạt bảo, không phải để xung đột với ngươi. Nếu như ngươi còn tiếp tục tính toán chúng ta, ta đây chỉ có thể thi triển thủ đoạn độc ác, đem đại vị tiền thiên đại đế của ngươi ném vào hoàng tuyền đồ, hơn nữa còn triệt để tiêu diệt cả tiên thiên ma tông. Nhi tử của ngươi, ái thiếp của ngươi, hết thảy đều bị ta giết chết. Thủ đoạn độc ác. Ứng Thiên Thiên nghe xong lại không hề tức giận mà nói, không tệ, ngươi đã kế thừa được phong cách của hoàng tuyền đại đế, nhưng mà nếu như ta đoán đúng thì Vũ Hoa Môn hẳn là chuẩn bị diệt môn rồi. Vậy sao? Tiên thiên thần toán của ngươi quả nhiên thần kỳ, nhưng mà Phong Bạch Vũ nếu dễ dàng để cho môn phái bị diệt như vậy, thì không phải là Phong Bạch Vũ nữa. Phương Hàn gõ gõ ngón tay, nếu Vũ Hoa Môn bị diệt, ta vừa vặn có thể thành lập một cái Vũ Hoa Môn mới, cũng không tồi. Một môn phái tiên đạo nhất định phải được tắm qua biển lửa rồi trọng sinh mới có thể bài trừ ung nhọt, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Phương Hàn, không cần phải hao tổn nước bọt cùng hắn, ta sẽ đánh cuộc với hắn, để hắn và tiên thiên ma tông của hắn hoàn toàn làm nô lệ cho ta. Phương Thanh Tuyết phất tay cản Phương Hàn lại, không cho hắn nói thêm. Sư tỷ, tuyệt đối không thể dây dưa cùng tên Ứng Tiên Thiên này. Vừa rồi ta nói nhiều với hắn như vậy cũng là vì muốn tìm ra điểm sơ hở trên người hắn. Thế nhưng chỉ sợ khó có thể tìm được một điểm sơ hở nào của người này. Phương Hàn truyền âm lại. Cũng không có gì. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói, ta là người đánh cắp vận mệnh, là chúa tể vận mệnh. Một tên Ứng Tiên Thiên nho nhỏ thì tính là cái gì? Không quản hắn có âm mưu gì thì đều không thành vấn đề. Sư tỷ nếu đã có lòng tin như vậy, ta đây cũng không ngăn cản nữa. Phương Hàn biết tính tình của Phương Thanh Tuyết là vô cùng kiên nghị, căn bản là mình không ngăn được nàng. Ứng Tiên Thiên, người đứng bất động tại đó, đỡ một kích của bất hủ cổ lôi pháo, để ta nhìn xem người rốt cuộc có lực lượng gì. Phương Thanh Tuyết bước ra một bước, trên thân thể xuất hiện một cỗ khí tức khó hiểu, bạo lôi chi thành từ từ hiện lên trên đỉnh đầu nàng, mà thân ảnh của Niếp Niếp thì lại xuất hiện trong lôi thành, dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Ứng Tiên Thiên. Người tên là Ứng Tiên Thiên, cùng đánh cuộc với mụ mụ ta sau, người sẽ không có nửa điểm cơ hội đâu. Nhưng với tu vi của ngươi, nếu như có thể bước vào giới vương cảnh, làm nô lệ cho mụ mụ, coi như tạm chấp nhận được. Phương Thanh Tuyết, thi triển thủ đoạn đi. Ứng Tiên Thiên cũng không thèm nhìn Niếp Niếp, hắn chắp tay đứng thẳng không hề nhất nhích. Nhân Hoàng bút tiền bối, ngài xem Ứng Tiên Thiên rốt cuộc có chịu nổi hay không? Phương Hàn nói. Tiểu tử này là dư nghiệt của tiên thiên giáo chủ, kẻ đã đảo loạn cả nhân đạo. Hắn quỷ kế đa đoan, ngay cả Nhân Hoàng còn đau đầu, không thể không đề phòng. Nhưng mà thượng cổ điện mẫu lại là người đánh cắp vận mệnh trí cao vô thượng. Ta muốn nhìn xem song phương sẽ thi triển thủ đoạn gì. Phương Hàn có vẻ khẩn trương. Ứng Tiên Thiên này là một tên cáo già, am hiểu về tiên thiên thần toán. Lợi hại, giống như Phong Bạch Vũ vậy, đều là những kẻ mà Phương Hàn không thể nhìn thấu. Hắn đã đem cả tự do của mình ra đánh cuộc thì nhất định phải có thủ đoạn vô thượng để hóa giải đi bất hủ cổ lôi pháo của Phương Thanh Tuyết. Lần đánh cuộc này giữa hai đại nhân vật không sợ trời không sợ đất là một lần đổ ước khá lớn. Ứng Tiên Thiên vẫn đứng im tại chỗ, tựa hồ như đã chuẩn bị xong. Dùng động thiên mà mình khổ luyện đi đối kháng với Phương Thanh Tuyết, một kích của bất hủ cổ lôi pháo, phần già thắng bại. Sau khi xuất ra bạo lôi chi thành, Phương Thanh Tuyết cũng không xuất thủ mà hít vào một hơi thật sâu, một cỗ pháp lực lưu chuyển trong cơ thể, đồng thời một số khí lưu của số mệnh cũng xuất hiện, lưu chuyển trên thân thể nàng. Tuy vô hình vô ảnh nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng đang vận chuyển pháp lực để thi triển một kích chí mạng. Y phục của nàng không gió mà bay, bắt đầu lung lay, một thân bi phục bạch sắc, hoa văn lôi điện cổ xưa hiện ra, kết thành rất nhiều phù trận. Ứng Tiên Thiên trong bộ dạng này của Phương Thanh Tuyết sắc mặt khẽ biến trở nên rất ngưng trọng. Nguyên bản hai tay chắp sau lưng cũng từ từ buông ra, mười ngón tay rung lên, trên mặt hiện ra dòng khí lưu bạch sắc, tựa hồ đang ngưng kết thành một đại trận phòng ngự nhằm ngăn cản một kích của Phương Thanh Tuyết. Ứng Tiên Thiên, vô ích thôi. Hết thảy thủ đoạn của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là uy lực của người đánh cắp vận mệnh. Ánh mắt của Phương Thanh Tuyết nhắm chặt lại, sau đó mạnh mẽ mở ra. Âm thanh mênh mông, to rõ từ miệng nàng phát ra. Trong thiên địa, vận mệnh vĩnh hằng, lực lượng của ngươi lưu chuyển cùng dòng sông thời gian, không gian, sinh tử luân hồi. Tất cả chúa tể đều bị lực lượng của ngươi chinh phục. Lực lượng của vận mệnh là không gì sánh kịp. Uy nghiêm của vận mệnh là nắm giữ chư thiên. Vĩnh sinh chi môn cũng không có thể chấn áp được sự hiện hữu của ngươi. Cũng không biết là Phương Thanh Tuyết lẩm bẩm đoạn kinh văn gì. Trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một cỗ lực lượng không biết tên, cơ nhiên xuyên qua thời gian và không gian phong tỏa, thậm chí xuyên qua cả phong tỏa của thiên vũ trì khố, cảm ứng tới một nơi kỳ diệu. Ứng Tiền Thiền có thể loáng thoáng thấy được trên đỉnh đầu Phương Thanh Tuyết tựa hồ hiện ra hư ảnh của một cái đại môn. Đại môn này không phải cánh cửa tiên giới, cũng không hề có lực lượng, thế nhưng cổ xưa hơn rất nhiều so với cánh cửa tiên giới. Khí tức lâu dài căn bản không có cách nào tưởng tượng được, không ai có thể nhìn thấy rõ hình thể của đại môn này. Thế nhưng mặt trên cánh cửa tựa hồ có một hàng chữ cổ xưa, văn tự cổ xưa, có vài phần tương tự giống như là của thiên vũ chi khố vậy. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Hoành phi có hai chữ to, vĩnh sinh. Chứng kiến hư ảnh của đại môn này, sắc mặt Ứng Tiền Thiền rốt cuộc thay đổi. Trong thiên địa, tiên giới là siêu việt, là chí cao vô thượng. Trong hư vô mờ mịt, cho dù tiên nhân cũng không thể tìm kiếm, không cách nào nhìn thấu được bản thể của vĩnh sinh. Ứng Tiền Thiền gào to một tiếng, hắn là người có kiến thức phi phàm, đã đọc ra rất nhiều bí tàng của đạo gia cổ xưa, biết tiên giới có tồn tại vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn này là nguồn cội, là nơi xuất ra 3.000 đại đạo. Nhưng mà bóng dáng của vĩnh sinh chi môn ở trên đầu Phương Thanh Tuyết cũng không phải là vĩnh sinh chi môn chân thật, mà là một điểm lạc ấn còn sót lại qua cả 100.000 kiếp trí nhớ của nàng. Thời điểm đã từng là điện mẫu thiên quân, nàng đã từng tới vĩnh sinh chi môn, bởi vậy nên trí nhớ về vĩnh sinh chi môn đã khắc sâu vào trong lạc ấn trí nhớ của nàng, cho dù trải qua 100.000 kiếp cũng không phai mờ. Chỉ liếc mắt là thấy hình thể của vĩnh sinh chi môn ở trong linh hồn lạc ấn đã có uy lực như vậy. Thế nhưng nếu là vĩnh sinh chi môn chân thật hiện hiện ở trước mắt thì còn sẽ thế nào? Vĩnh sinh chi môn cho dù là tiên nhân trên tiên giới cũng không thể gặp được, chỉ có nhân vật tìm hiểu tạo hóa như Hồng Mông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật hay Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc mới có cơ hội để nhìn thấy. Vĩnh sinh chi môn sao? Đây là vĩnh sinh chi môn mà Phương Thanh Tuyết đã nhìn thấy qua sao? Nghe đồn người có thể nhìn thấy vĩnh sinh chi môn thì đều có cơ duyên rất lớn, cho dù Tam Hoàng cũng chưa từng thấy được vĩnh sinh chi môn. Phương Thanh Tuyết này cơ nhiên có thể thi triển ra đạo thuật kỳ quái, đem vĩnh sinh chi môn trong lạc ấn hiển hiện thông qua đạo thuật. Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh sinh chi môn này mặc dù không có lực lượng, thế nhưng lại mang theo ý chí cường đại đến từ tiên giới chí cao vô thượng, là thứ mà chư thiên thần tiên Phật ma đều muốn truy cầu, dù có thể đủ có thể làm tan rã ý chí của bất cứ kẻ nào. Nhân Hoàng Bút cũng phải khiếp sợ. Chỉ có người từng thấy vĩnh sinh chi môn chính thức thì mới có thể làm ra hình ảnh rung động trong linh hồn lạc ấn đến như vậy. Bất hủ cổ lôi pháo, nhận lấy ý chí của ta, nhận lấy ý chí của vĩnh sinh chi môn, đánh tan hết thảy, không ai có thể ngăn cản lực lượng của ngươi. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, không người nào có thể áp đảo ý chí của vĩnh sinh. Khẩu pháo lớn màu đồng đen lần nữa hiện lên trong bạo lôi chi thành, chân thân nó lóe ra lôi đỉnh chói lọi, mà hư ảnh vĩnh sinh chi môn trên đỉnh đầu Phương Thanh Tuyết cũng đột nhiên hạ xuống, đầu nhập vào trong hư ảnh của bất hủ cổ lôi pháo. Oanh! Bất hủ cổ lôi pháo lần nữa được thúc dục, hồng hoang, thái cổ, thái sơ, tiên giới, chí cao, đều là những loại khí tức cổ xưa bắn ra. Ứng Tiên Thiên, lão mà tuyệt thế này rốt cuộc nhịn không được, nguyên bản là có 10 phần tin tưởng. Thế nhưng sau khi chứng kiến hư ảnh của vĩnh sinh chi môn, lòng tự tin đã hoàn toàn biến mất. Tuy hắn tính toán tài tình, chuẩn bị một số thủ đoạn muốn thắng được ván cược này, thế nhưng lạc ấn của vĩnh sinh chi môn thực sự là thứ mà hắn không thừa thụ nổi, cũng không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng ra được. Ha ha, Phương Thanh Tuyết, ngươi không hổ là điện mẫu thiên quân chuyển thế, lợi hại. Nhưng mà hiện tại dường như không phải thời điểm chúng ta tỉ thí, bởi vì địch thủ của ta, tên Tô Tú Y đang ở bên cạnh quan sát. Đột nhiên lúc này thân thể Ứng Tiền Thiền khẽ động, không biết thi triển đạo thuật gì, na di mà đi. Tự nhiên cứ như vậy mà nuốt lời, rời khỏi vị trí cũ. Cứ như vậy nuốt lời còn gọi là ma đế xong, Tiền Thiền đại đế, ta xem ra chỉ là một loại đại đế hèn nhát mà thôi. Phương Thanh Tuyết thấy thế thân thể cũng rời đi, tập trung đầu của bất hủ cổ lôi pháo về phía Ứng Tiền Thiền, chuẩn bị nã ra một pháo. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh, một cái thủ trưởng cự đại hiện ra sau lưng Phương Thanh Tuyết. Thủ trưởng dài mảnh trắng nõn, mang theo tà khí nồng đậm, móng tay rất dài khoảng chừng 9 tấc, xé toạc không gian đơn giản như đất bùn. Trong lòng bàn tay cong cong có một ánh mắt tà ác đang lóe lên, bên trong phóng ra một đạo luân hồi chi lực oanh kích tới đại huyệt phía sau lưng của Phương Thanh Tuyết. Khí kình của luân hồi chi lực chộp tới đầu Phương Thanh Tuyết, không ngờ lại là đánh lén. Cao thủ đánh lén, hơn nữa còn là nhân vật ở thiên vị cảnh đỉnh phong, là thủ trưởng của Tô Tú Y. Ứng Tiên Thiên, Tiên Thiên thần toán của người thật là cao minh, biết giờ khắc này Phương Thanh Tuyết sẽ mất đi phản kháng. Thời điểm nàng cường đại nhất là thời điểm phòng ngự yếu nhất. Thu lấy linh hồn lạc ấn của nàng thì sẽ tìm được ấn ký của Vĩnh Sinh Chi Môn. Từ từ tìm hiểu, nói không chừng có thể đột phá cảnh giới. Trong không khí vang lên âm thanh tả ác của Tô Tú Y. Không thể tưởng được, lần trước Phương Thanh Tuyết người cư nhiên không chết, lại để ngươi hồi phục. Lần này thì ngươi phải triệt để tử vong rồi. Tốc độ quá nhanh, e rằng là không thể tưởng tượng nổi khi bàn tay của Tô Tú Y nhiếp tới, thời gian giống như chậm lại, dừng lại. Từ lúc đó nhân hoàng bút cũng thoát cái như long xà, với thời gian 1/100 tỷ sát na, hắn viết một chữ lên không trung, lập tức lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm hết thảy đều dừng lại. Hắn gây ảnh hưởng tới thời gian chi lực trong vòng ngàn dặm. Vô ích, hoàng thư. Trên tay của Tô Tú Y cũng xuất hiện một quyển sách, phía trên là giấy trắng, không có viết bất cứ thứ gì, thế nhưng hơi nhoáng lên khi nhân hoàng bút viết ra, chữ này đột nhiên dừng lại rồi biến mất, rồi hiện lên trên mặt của trang giấy trắng. Thời gian chi lực trong thiên địa bất động, lập tức lại khôi phục như thường. Nhân hoàng bút mặc dù là thứ sắc bén bén nhọn nhất trong thiên địa, thế nhưng chữ viết thì cuối cùng vẫn phải đặt vào trong trang sách. Đây là quy luật bất biến rồi. Chỉ có hoàng thư mới có thể chịu được nhân hoàng bút. Đại địa rộng lớn, hậu đức tài vật. Trong tay Tô Tư Uy hiện ra quyển sách kia chính là hoàng thư. Đây không phải hư ảnh mà là bản thể chính thức của hoàng thư, thượng cổ chí bảo tam hoàng. Tô Tú Y, ngươi thực sự cho rằng có thể đánh lén ta sao? Khi Tô Tú Y đánh lén thì Phương Thanh Tuyết không hề bận tâm, thân thể co lại, không ngờ biến mất, và bàn tay Tô Tú Y không ngờ lại bắt được một cái họng pháo đen ngòm. Oanh! Họng pháo màu đồng đen lóe ra tình quang, oanh ra một pháo, quang mang dài đến cả vạn dặm, dường như muốn đánh nát cả thiên vũ chi khố. Thủ trưởng của Tô Tú Y lập tức bị nổ mạnh dưới oanh kích của bất hủ cổ lôi pháo. Nghiệp chướng! Ngươi cho rằng chiếm được bản thể của hoàng thư là có thể thừa nhận được chữ của ta sao? Cho dù là hoàng thư ở thời điểm toàn thịnh cũng không dám thừa nhận một chữ của ta. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thiên địa nhất thể chính thức. Nhân hoàng bút nhìn chăm chăm vào chỗ sâu trong hư không. Tô Tú Y thoáng hiện ra bản thể, sau đó liên tục viết ra hai chữ phá vọng. Khoảng chừng 100 triệu tầng không gian song song đều vỡ nát thành từng bột phấn giống như thủy tinh vậy. Hình thể của Tô Tú Y thoáng cái hiện ra, trên bàn tay đang nắm một quyển sách. Chứng kiến nhân hoàng bút hung mãnh như thế, hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng là cao thủ thiên vị cảnh, hắn lập tức chắp tay trước ngực, đột nhiên thi triển đại thuật luân hồi. Vô tận thuần dương đan được rót vào trong hoàng thư. Lúc này hoàng thư xuất hiện bóng dáng của cả huyền hoàng đại thế giới, chậm rãi chấn áp xuống chỗ của nhân hoàng bút. Đại triệu hoán thuật, triệu hoán thế giới, huyền hoàng chi lực, thiên địa nguyên cương. Tô Tú Y đánh lén không thành bị nhân hoàng bút ngăn cản, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Hắn chính là cao thủ trường sinh bí cảnh để lục trọng thiên vị cảnh. Hơn nữa còn ở trạng thái đỉnh phong, đã tiếp cận với giới vương cảnh, thực lực siêu việt hơn đời, còn cao hơn Phương Hàn tận 3 cái cảnh giới. Nếu như Phương Hàn giao thủ cùng Tô Tú Y, chỉ sợ cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng hiện tại Tô Tú Y cũng có sự chênh lệch tương đối lớn so với nhân hoàng bút. Thế nhưng bằng vào hoàng thư hắn có thể san bằng loại chênh lệch này. Hắn còn muốn ra sức đánh cược một lần, tìm được chỗ tốt để bắt lấy Phương Thanh Tuyết, giết lấy Phương Hàn mà đoạt hoàng tiền đồ, dung hợp với hoàng thư. Hiện tại sức hấp dẫn lớn nhất đối với hắn không phải thiên vũ chi khố, mà là hoàng tiền đồ. Hoàng thư có thể một lần nữa trở về tiên khí, còn có thể mở ra hoàng tuyển bảo khố tìm được chân tàng. Triệu hoán hư ảnh của huyền hoàng đại thế giới sau. Nhân hoàng bút cười nhạt một tiếng, thế giới tan vỡ. Đầu bút vung lên, lập tức hư ảnh giống như trứng gà bị đập vỡ. Toàn bộ thế công của Tô Tú Y hóa thành hư ảo. Tiền bối, chí bảo nhân hoàng, không nên rơi vào tay tên tà ma ngoại đạo này, phải lập tức lấy lại, dung hợp cùng với hoàng tuyển đồ của ta, mới có thể biến thành tiên khí. Phương Hàn thét dài, bàn tay vồ tới, tại kịch độc thuật bay ra, lăng không múa loạn, hóa thành một đầu độc long. Đầu long này ngồi trên đầu một pho tượng của kịch độc ma vương, dữ tợn và ác liệt. Bàn tay vỗ ra, trường ảnh tung bay, tự nhiên là một loại thần thông võ đạo cực kỳ lợi hại. Gần đây đại kịch độc thuật của Phương Hàn đã tịnh tiến, uy lực vô tận, lực sát thương tăng vọt lên. Cư nhiên kịch độc cũng luyện thành lợi hại như vậy. Thân thể Tô Tu Y đột nhiên biến đổi, hoàng thư mở ra. Ở trên mặt hiện ra từng đạo văn tự lăng không trôi nổi, hoàn toàn ngăn cản lại đại kịch độc thuật. Sau đó hắn đem toàn bộ thực lực của mình tung ra. Tự thân biến hóa, từng vòng luân hồi chi lực quấn quanh thân thể, ngăn cản mũi nhọn của nhân hoàng bút. Thân thể của Phương Thanh Tuyết khẽ động, dưới sự bảo vệ của bạo lôi chi thành, bàn tay nảnh xuất hiện một kiện đại hỗn độn lôi kiếm. Vì vũ nó phát ra hảo quang vạn trượng mà bổ tới Tô Tú Y. Hiện tại uy lực của Phương Thanh Tuyết tuy không thể dung hợp với thượng phẩm đạo khí, thế nhưng Niếp Niếp thì lại có thể. Bất Diệt Điện Phù mất đi khí linh chỉ còn bản thể, phải một lần nữa ngưng tụ thành khí linh mới phát huy ra được uy lực chân chính. Nhưng hiện tại dung nhập vào trong đại hỗn độn lôi kiếm có thể nói là hợp lại tăng cao sức mạnh, uy lực dần dần đạt tới cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí, một kiếm trong tay quỷ thần bất lưu. Phương Thanh Tuyết uy phòng lấm lấm cầm lôi kiếm trong tay, lăng không chảm sát, không quan tâm tới luân hồi lực của Tô Tú Y. Tu vi hiện tại của nàng là động thiên cảnh, đã cường hoành không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Dưới sự bảo vệ của bạo lôi chi thành thì vạn tà bất xâm, Tô Tú Y cũng không làm gì được nàng. Phong Giao Quang cũng thét dài một tiếng phát ra từng đạo tinh quang công kích về phía bản thể của Tô Tú Y. Phương Hàn tung ra bắt bộ phù đồ, hai đại thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn là Ngũ Kiếm Lang Quân và Thanh Diện Tôn Giả, thập đại cao thủ bất tử chi thân và rất nhiều thiên ma thôi động, chân thân hiện ra nguyện lực cường đại. Các loại pháp bảo hội tụ theo một giang thốc dòng thác lũ cuồn cuộn như thủy triều, nhất là những đạo nguyện lực kia, càng kích phát ra phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Một hư ảnh vương Phật hiện ra, nở nụ cười hiền với Tô Tú Y. À, Tô Tú Y đối mặt với công kích của nhân hoàng bút cũng có thể dùng hoàng thư ngăn cản, mà bản thân lại vung tay lên. Trên bàn tay hiện ra từng đạo vầng sáng đen kịt, u ám như thế giới của luân hồi. Muốn hấp thu linh hồn con người vào trong, tự nhiên dùng một tay để ngăn cản công kích của đám người Phương Hàn. Thế nhưng khi hư ảnh thế giới tự tại vương Phật hiện ra, toàn thân hắn lập tức chấn động, tựa hồ gặp phải khắc tinh. Hắn thét to một tiếng, toàn thân bị Phật quang chiếu xạ và toát ra từng đợt khói đen. Tốt, rất tốt. Phương Hàn ngươi, cư nhiên có thể luyện hóa phủ lục thế gian tự tại vương Phật. Chẳng lẽ ngươi đã học xong đại nhân quả thuật? Không, cho dù ngươi có học xong đại nhân quả thuật, thì cũng không thể tu luyện thành ra như vậy. Đây là đệ nhất thần thông ở trong thiên địa. Nhân quả chi lực không phải cảnh giới bây giờ của ngươi có thể lĩnh ngộ. Thần niệm cường đại của Tô Tu Y tản ra trên không trung. Toàn thân cuồn cuộn khói đen, tựa hồ như bị tổn thương rất lớn. Tả cực chân cương, thiên độn tam chuyển. Trong tình thế này, hoàng thư quán thu lại, không biết tại sao lại xoay tròn hai vòng, sau đó biến mất giữa hư không, hóa thành một đạo khói đen biến vào trong khung điện hình vuông. Tại thời khắc này, nhân hoàng bút chỉ nhíu mày mà không đuổi theo, mà Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang càng không đuổi kịp. Tu vi của ba người bọn họ chẳng qua chỉ là động thiên cảnh, kém hắn tới tận ba cảnh giới. Căn bản là không thể đuổi kịp được. Tô Tú Y, người vẫn bị ta lừa rồi. Ha ha. Vèo. Thời điểm khi toàn thân Tô Tú Y tản mát ra thành khói đen muốn chạy trốn, trên không trung đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một nho sĩ. Người này không ngờ chính là Tiên Thiên Đại Đế. Vì đại đế này một khi xuất thủ, trên người liền xuất hiện một đạo khí linh của ma thần, hoàn toàn do bạch cốt cấu thành, tản mát ra lực lượng cường hoành. Cốt thủ trắng hếu chộp vào thân thể Tô Tú Y. Tô Tú Y hoảng hốt đào tẩu nhưng bất ngờ lại bị lôi vào trong một cái động lớn. Tiên Thiên Bạch Cốt Sơn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, tòa núi lớn bằng xương này không ngờ chính là sơn môn của Tiên Thiên Ma Tông, cũng là tuyệt phẩm đạo khí, giống như thái cổ thiên thạch của Quần Tinh Môn. Đây là một kiện pháp bảo viễn cổ còn sót lại của Tiên Thiên Ma Tông, chứ không phải do Tiên Thiên Đại Đế luyện chế. Xác nhập vào trong Thiên Vũ Trì Khố để tìm kiếm bảo bối, ứng Tiên Thiên cư nhiên lại đem hết lực lượng và sơn môn của mình theo. Tô Tú Y, ta biết người vẫn luôn ở bên cạnh, cho nên mới đặc biệt đánh cuộc cùng Phương Thanh Túc để dụ dỗ người xuất thủ, chính là muốn mượn đao giết người. Thế nào? Ngươi trúng một chiêu, cốt hoàng trảo của ta, nguyên khí đã bị tổn hại. Ta xem nửa năm sau, ngươi còn giao thủ với ta thế nào? Nhất định là sẽ chết trong tay thủ hạ của ta. Hơn nữa, người chính là thượng cổ tà thần chi thể, đã bị phù lục của thế gian tự tại vương Phật chiếu xạ lên, pháp lực đại giảm, di họa tới tương lai. Lần này ngươi nhất định phải chết. Ta cho ngươi biết, Tiên Thiên thần toán cũng có thể tính toán khiến ngươi phải chết thôi. Âm thanh của đại đế rất uy nghiêm nói với Tô Tú Y. Nguyên lai Ứng Tiên Thiên đánh cuộc với Phương Thanh Tuyết cư nhiên là vì muốn hãm hại Tô Tú Y mà không phải chân chính muốn đánh cuộc với Phương Thanh Tuyết. Người này thực sự là quỷ kế đa đoan, nhưng cư nhiên lại dám coi chúng ta là cây đao để giết Tô Tú Y. Phương Hàn hùng dữ nói, khoản nợ hôm nay ta sẽ ghi nhớ, sớm muộn có một ngày ta sẽ để tên Tiên Thiên Đại Đế này làm nô lệ cho Thanh Tuyết sư tỷ. Ứng Tiên Thiên, người chớ có đắc ý. Thân thể Tô Tú Y được hoàng thư bao quanh lặng lẽ hạ xuống, thoáng cái đã bị đánh lén, hung uy của hắn giảm mạnh, nhưng mà trong nháy mắt thân thể hắn co lại, sau lưng Ứng Tiên Thiên đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một nữ tử. Tự nhiên rơi xuống, toàn thân nữ tử này đều bị bao phủ bởi một bộ y phục màu đen, duy nhất chỉ có bộ ngực no đủ, cùng với cái mông là vảnh lên, dáng người linh lung khiến người ta mới nhận ra đây là một nữ tử. Nữ tử này có pháp lực cực cao, lại còn đánh lén, nháy mắt hiện ra sau lưng của Tiên Thiên Đại Đế, ngón tay liên tiếp điểm ra, năm đạo kiếm khí bắn ra, kết thành một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này xoay tròn, cơ nhiên phá vỡ được cả hộ thân cương khí trên người của Tiên Thiên Đại Đế. Tịnh thế, liên hoa, Ứng Tiên Thiên gào to một tiếng, tựa hồ đã trúng một kích, thân thể vặn vẹo, cũng tung một chưởng bổ về phía nữ tử kia. Thế nhưng nữ tử này lóe lên một cái, đã hiện ra bên cạnh Tô Tú Y. Rồi hai người nhoáng lên, lập tức biến mất tại chỗ. Tiên Thiên Hoa Đế cũng xoay tròn, sau đó thân thể thu nhỏ trở lại, trở thành một hạt bụi không biết bay về phương nào. Trong nháy mắt xung đột diễn ra và kết thúc, xảy ra mẫu lẹ, khiến cho đám người không kịp nhìn gì cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.